Đường Đa Lê, chương 96, vị trí đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời lẽ sắc bén nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, thực sự khiến anh khó mà ra tay với con rồng này. Mặc dù chú rồng nhỏ vẫn đang cố gắng đâm vào tim anh, nhưng việc người kia suy nghĩ đến những vấn đề về già sau này lại khiến trái tim Klaus như được chữa lành. Hơn nữa, hầu hết những điều mà cô nói đều là sự thật. Tuy nhiên, anh vẫn còn trẻ và chắc chắn không mắc chứng Alzheimer. Klaus vẫn quyết định miễn cưỡng đưa cho cô một cốc trà sữa để khen ngợi sự chu toàn trong suy nghĩ của cô. Cảnh Ngọc tiếp tục trầm tư về một vấn đề nghiêm túc. Thật đấy, xét đến ưu thế di truyền của người châu Á, anh có lẽ sẽ già trước em phải không? Nhưng mà hình như cũng không cần lo. Đến lúc đó chúng ta có thể thuê một phiên dịch chuyên nghiệp. Cô chìm đắm trong những viễn cảnh đáng yêu. Ánh đèn và bóng cây đan xen hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh ấm áp đầy sắc vàng và mực mềm mại. Tiếng đàn guitar từ quán bia vọng ra, những thực khách má đỏ bừng tay cầm thẻ nhỏ để đổi bia. Cảnh Ngọc mơ tưởng về tương lai giữa hai người, vẫn suy nghĩ về những ý niệm kỳ lạ nào đó. Lo đi theo phía sau cô, như một đứa trẻ vừa trở về nhà. Lúc này Cảnh Ngọc mặc một chiếc váy ở nhà rất giản dị, không bị ràng buộc gì cả, mái tóc chỉ được buộc gọn đơn giản. Đó có lẽ là chiếc váy ấy đã mua khi còn học cấp 3. Làm từ vải bông bình thường, trên mặt váy có họa tiết hoa hướng dương. Chiều nay, Klaus đã tế nhị nhắc nhở một lần. Anh thừa nhận chiếc váy rất dễ thương, chất liệu cũng thoải mái. Nhưng mỗi khi Cảnh Ngọc mặc nó, Klaus luôn cảm thấy một loại tội lỗi sâu sắc. Anh có cảm giác như mình đang thân mật với một nữ sinh trung học. Nếu có thể, Klaus mong rằng khi hai người trò chuyện sâu sắc, cô sẽ đổi sang một bộ đồ khác. Không ngờ sau khi nghe điều này, Cảnh Ngọc lại càng thích mặc chiếc váy ấy hơn. Ngày nào cũng phải mặc một bộ. Hồi tưởng thanh xuân, nếu không phải vì một số bộ đồ đã không còn mặc vừa nữa, cô thậm chí sẽ lôi cả quần áo thời cấp 2 ra mặc. Đúng là một cô nhóc nghịch ngợm. Cô thực sự đã diễn giải hai từ tinh nghịch một cách sống động nhất. Klaus khó mà tưởng tượng nổi tuổi dậy thì của Cảnh Ngọc đã nổi loạn thế nào. Hoặc có lẽ đây mới chính là giai đoạn nổi loạn muộn của cô, khi tuổi dậy thì vừa chớm nở. Bố mẹ quyết định ly hôn, cô theo mẹ dọn đến nhà ông ngoại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một cô bé được nuông chiều trở thành người phải tự lo mọi việc. Trong tình cảnh như thế, một thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì khó mà có nổi giai đoạn nổi loạn. Thế giới của cô tràn ngập những áp lực chỉ người trưởng thành mới phải đối mặt. Chẳng còn thời gian để nghĩ đến nỗi buồn trưởng thành. Klaus quyết định sẽ không ngăn cản những hành động cố tình khiêu khích của cô. Anh sẵn sàng chấp nhận và bù đắp cho giai đoạn nổi loạn đã bị bỏ lỡ của cô. Klaus rất vui lòng đảm nhận vai trò như một người cha nuôi yêu thương. Trên nhiều nền tảng chia sẻ hành trình du lịch, những bức ảnh về Thanh Đảo thường là hình ảnh của các tòa nhà Đức với mái ngói đỏ và cây xanh, bầu trời xanh thẳm và bãi tắm biển rộng lớn. Cùng với đó là mùi hương hoa bia thoang thoảng dường như có thể cảm nhận qua ảnh. Hiện nay, Thanh Đảo vẫn còn bảo tồn khoảng 360 tòa nhà kiến trúc kiểu Đức. Nổi tiếng nhất có lẽ là nhà thờ Công giáo trên đường Giang Tô, với tháp chuông gắn những mảnh đồng xanh đẹp mắt, mặt ngoài trang trí bằng nhiều phiến đá hoa cương. Vào mỗi mùa xuân và hè, tòa nhà này trông như bước ra từ câu chuyện cổ tích, thu hút vô số cặp đôi đến chụp ảnh cưới. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cảnh Ngọc vốn định rủ Klaus ghé thăm, nhưng nghĩ lại hôm nay là cuối tuần, chắc chắn sẽ rất đông người. Buổi gặp mặt thanh niên tối thứ 6 và buổi học giáo lý tối thứ 7 của nhà thờ có cho người ngoài tham gia. Nhưng Cảnh Ngọc không hứng thú với các hoạt động tôn giáo. Thôi vậy, dù sao Klaus cũng đã đi qua biết bao nhà thờ. anh hẳn sẽ thấy phong cách này không có gì đặc biệt. Cảnh Ngọc tự đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ. Cô mời Klaus tham quan nhà thờ kiểu Đức ở Thanh Đảo. Chẳng khác gì Klaus mời cô tham quan chùa ở Đức. Nhưng, Cảnh Ngọc rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn Klaus. 3 tiếng trước, ngài Klaus đã nói với cô rằng anh muốn một buổi hẹn hò đúng chất. Phong cách Trung Quốc, địa điểm có thể để Cảnh Ngọc tự do chọn lựa. Vì đây là thành phố nơi cô trưởng thành. Điều này khiến cô bối rối. Cảnh Ngọc lo lắng mở Seongsu, thử tìm kiếm gợi ý từ những người khác. Không rõ có phải là căn bệnh chung của con người không. Nhưng hầu hết mọi người đều ít khi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng ngay trong thành phố của mình, mà lại thích đi đến thành phố của người khác để tận hưởng. Ví dụ, một người bạn của Cảnh Ngọc ở Vũ Hán nhưng chưa bao giờ đến thăm Hoàng Hạc Lâu. Bạn ở Thái An chưa từng leo núi Thái Sơn. Bạn ở Tây An thì chưa đến xem lăng mộ Tần Thủy Hoàng và Hoa Thanh Trì. Cảnh Ngọc cũng không ngoại lệ. Cô chưa từng đi tham quan kỹ càng nhà thờ Công giáo. Cũng chưa từng đến nơi được đồn đại là ngôi nhà ma, Đề Đốc Lầu, hiện nay đã đổi tên thành Tân Khách Sạn. Cảnh Ngọc đang lướt qua những bức ảnh chỉnh sửa bằng filter dày đến mức không nhận ra hình dáng thật của các tòa nhà. Chợt nhớ đến câu chuyện mà ông ngoại từng kể. Liền nói với Klaus, anh đã từng nghe đến lời nguyền của Đề Đốc Lầu chưa? Klaus vừa mới học cách sử dụng chiếc bàn là cũ kỹ trong nhà Cảnh Ngọc vào buổi sáng. Hiện giờ anh đang đứng là váy cho cô. Nghe vậy, anh không ngẩng đầu lên. Lời nguyền gì, có giống viên kim cương hốp không? Chắc cũng tương tự, nhưng không ghê gớm đến thế. Cảnh Ngọc đáp, từng có 2 toàn quyền người Đức sống ở đó. Kết cục là một người bị quốc hội bãi nhiệm, người kia thì chết trong chiến tranh Nhật Đức. Sau đó, một tên lính Nhật, tên tiểu quỷ ấy, sống ở đó nửa năm thì chết toi. Chiếc bàn là cũ đòi hỏi phải kiểm soát tốt thời gian. Không được để lâu quá, nếu không sẽ dễ làm cháy thủng vải. Klaus vừa chăm chú nghe Cảnh Ngọc kể chuyện, vừa chậm rãi di chuyển bàn là. Anh lịch sự hỏi về một từ mà mình không hiểu. Chết toi, là ý gì? Có phải là treo cổ tự tử không? Cảnh Ngọc giải thích. Đai, Klaus gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen vừa được là xong. Vì Cảnh Ngọc không biết sử dụng chiếc bàn là cũ này. Còn Klaus thì muốn trải nghiệm cuộc sống của một cặp đôi bình thường nên anh không muốn gọi thợ chuyên là quần áo, mà tự tay xử lý áo quần của mình. Anh cảm thấy việc này không tệ chút nào. Thậm chí, anh thấy điều này giống như một gia đình. Vậy, khả năng tự làm của Klaus thực sự rất khá. Cảnh Ngọc tiếp tục kể về câu chuyện lời nguyền vừa nhắc đến. Thời quân phiệt cát cứ, có một viên tướng trú ngụ ở đó. Cô em họ của ông ta nhảy lầu tự tử ngay tại đây. Còn bản thân ông ta ra chiến trường, chưa đánh đã đào ngũ, bị bắt rồi xử bắn. Sau đó, có một tên quân phiệt khác là Trương Tông Sương đến ở. À, anh có biết Trương Tông Sương không? Là người từng viết bài thơ nổi tiếng Đại Minh Hồ có độc. Chọc một cái nhảy dựng lên. Klaus đáp, xin lỗi, anh chưa có cơ hội thưởng thức một bài thơ dân gian giản dị như vậy. Cảnh Ngọc đổi tay cầm, vì tay kia đã tê mỏi. Không sao, anh chỉ cần biết là có một người như thế là được. Ông ta cũng bị xử bắn. Klaus đã là xong chiếc váy của Cảnh Ngọc. Đó là chiếc váy mà cô từng định mặc khi ra nước ngoài. Được người bạn thân Loan Bán Tuyết tặng, chiếc váy rất đẹp, kiểu dáng xòe chữ A, Cảnh Ngọc đã mặc nó trong buổi gặp mặt bạn bè cuối cùng trước khi đi. Nhưng tiếc là hôm ấy chiếc váy bị làm bẩn, cô định gói chiếc váy vào vali, nhưng vì phơi suốt đêm vẫn chưa khô nên đành để lại ở nhà. Những lần về nước sau đó, cô đã gấp nó gọn gàng, cất vào tủ. Hôm qua, Klaus đã tìm thấy chiếc váy, giặt sạch, phơi khô, và là phẳng. Klaus gọi Cảnh Ngọc, ra hiệu cô lại gần. Lại đây nào, em yêu, thử xem sao. Cảnh Ngọc cởi bộ đồ ngủ, bước tới, Floss nhắc cô giơ hai tay lên, xỏ chiếc váy từ trên xuống, sau đó kéo khóa phía sau. Floss cúi đầu, vén tóc ra sau cho cô, không quên nhắc nhở, ưỡn ngực, hóp bụng. Cảnh Ngọc nín thở, phát ra một âm thanh từ trong họng. Một tay anh giữ phần vải phía sau váy, tay còn lại kéo khóa lên. Trong khi đó, Cảnh Ngọc vẫn tiếp tục nói. Ông ngoại em kể rằng, sau này Đế Đốc Lầu trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng. Ai sống ở đó đều gặp xui xẻo, rất không may mắn, nhưng tòa nhà ấy lúc xây dựng đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Nghe nói thép thì nhập từ Đức, đá hốt cương bên ngoài được khai thác từ núi Lao Sơn của bọn em. Còn gạch và ngói đều nung từ những lò đặc biệt. Cô vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện. Floss kiên nhẫn lắng nghe. Sau khi kéo xong khóa váy, anh vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu cô xoay một vòng để anh ngắm chiếc váy đang bồng bềnh. Chất liệu là vải cotton lụa. Khi ngấm nước thì cứng, nhưng sau khi khô lại rất mềm mại. Chiếc váy vốn có nhiều nếp nhăn nhưng giờ đây đã được lạp phẳng hoàn toàn. Màu tím nhạt tinh khiết, độ bão hòa thấp, trông như những trái nho phủ xương. Lúc này, Cảnh Ngọc lại chợt nhớ về mẹ mình. Ngày trước, khi mẹ còn sống, mọi thứ cũng giống như thế này. Cô sẽ kể rất nhiều câu chuyện lung tung. Và mẹ cô sẽ mỉm cười nhìn cô thử những bộ quần áo mới. Mẹ là một người trưởng thành đầy học thức, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện lặt vặt, kỳ lạ của trẻ con. Ngài Floss cũng vậy, ngực có chút cảm giác khó tả. Cảnh Ngọc dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh. Trán cô nặng nề tựa lên ngực anh. Floss hỏi, sao thế? Cảnh Ngọc dụi mặt vào cơ bắp trên ngực anh. Ôm anh đi, sau một thoáng chán nản. Cảnh Ngọc từ cái ôm của Floss tìm lại được sự ấm áp. Tinh thần hồi phục, tiếp tục kể những giai thoại thú vị về Đế Đốc Lầu. Như việc người từng sống ở đó có một vợ, hai thiếp, hay chiếc đàn piano vẫn còn được giữ lại trong nhà. Đàn được sản xuất từ năm 18XX, phím đàn đều làm từ ngà voi. Cảnh Ngọc kể, nghe nói nhà máy đó đã bị ném bom trong Thế chiến thứ hai. Chắc chỉ còn lại vài chiếc. Floss trầm ngâm. Em có muốn không? Có thể anh sẽ nhờ bạn bè xem có cách nào không? Cảnh Ngọc dùng tay làm động tác chéo. Không cần đâu. Em đâu biết chơi. Chỉ tổ phí phạm. Cảnh Ngọc lướt Seogongsu cả buổi. Cuối cùng tổng kết được một danh sách những việc mà các cặp đôi thường làm. Ví dụ như đi dạo, tay trong tay ngắm biển. Chụp ảnh tại công viên Hải Dương, ăn tối cùng nhau, xem phim, cô đưa bản kế hoạch đơn giản đó cho Floss xem. Anh hơi khó hiểu, những điều này chẳng phải chúng ta đã làm cả rồi sao? Chúng ta đã đi xem phim với nhau không ít lần mà. Đúng rồi, Floss bình thản đáp, nhưng trước đây, anh phải trả cho em lương gấp đôi ngày nghỉ và cả phí làm bạn xem phim. Cảnh Ngọc nghĩ đến việc trước đây mình đã vơ vét được từ Floss không ít tài sản, lương tâm Cảnh Ngọc cuối cùng khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô rụt tay lại một cách kín đáo, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào vai anh, lại chọc thêm một cái, rồi cô dịu dàng, từ tốn nói, đồ đáng ghét. Cảnh Ngọc chọn địa điểm hẹn hò là khu phố cổ, đoạn trung tâm nhất gần khu vực núi. Nơi này có nhiều điểm tham quan. Sau khi đi dạo, theo thời gian, họ sẽ đến Tây Trấn, khu đoàn đảo, nơi có 8 khu nhà tập thể từ thời dân quốc, cùng nhiều món ăn địa phương chính gốc. Floss rất thích kế hoạch này của cô. Anh khen ngợi, hoàn hảo. Cảnh Ngọc khiêm tốn, nhờ công thầy ngày đêm chỉ bảo. Tại nhà thờ công giáo, có nhiều cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Cảnh Ngọc dừng lại, ngắm nhìn những chiếc váy cưới tuyệt đẹp của các cô dâu. Trong khi đó, Floss lại cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn Cảnh Ngọc. Floss hỏi, em thích kiểu váy cưới nào? Có rất nhiều cặp đôi. váy cưới cũng đủ kiểu, đuôi dài, dáng phồng, đuôi cá, chất liệu lụa bóng, dưới ánh mặt trời, mỗi chiếc váy đều tỏa sáng với vẻ đẹp riêng. Cảnh Ngọc đáp, loại đắt tiền, Flor gật gù khen ngợi. Gu thẩm mỹ của em rất nhất quán. Cuối tuần đông người hơn, họ không vào trong, có một bà cụ bán hoa bên đường. Flor mua cho Cảnh Ngọc một bông hồng đỏ rất bình thường. Nhưng cô lại vui mừng khôn xiết, cầm chặt cành hoa được bọc bằng giấy nhựa trong tay. Buổi chiều, họ cùng xem một bộ phim hài nội địa. Thẳng thắn mà nói, bộ phim không quá hấp dẫn. Tuy nhiên, trong đó có vài tình tiết nhỏ khá thú vị. Nhưng đối với Klaus, bộ phim không mấy thân thiện. Vì vốn hiểu biết về tiếng Trung của anh chỉ giới hạn ở tiếng phổ thông. Không thể hiểu các phương ngữ khác. Dù vậy, anh vẫn xem hết bộ phim. Còn nhân tiện đổ đầy hộp bắp rang của mình vào hộp của Cảnh Ngọc khi cô đã sắp ăn hết. Khi ra về, Cảnh Ngọc vẫn ngạc nhiên. Bắp rang ở rạp phim lần này nhiều hơn hẳn lần trước. Hồi cấp 3, em đi xem phim với bạn. Mới xem được một nửa em đã ăn hết rồi. Lần này lại thấy ăn không hết. Người chỉ ăn chưa tới 1/3 hộp bắp rang. Bình thản vứt hai chiếc hộp rỗng vào thùng rác. Anh nói, em yêu, có lẽ là do lần này em ăn chậm hơn thôi. Cảnh Ngọc cảm thấy rất hợp lý. Vậy, Vlog hỏi tiếp, hồi cấp 3 em đi xem phim với bạn nam hay bạn nữ? Cảnh Ngọc không trả lời ngay. Ban đầu cô đang tính xem nên mua kẹo hồ lô hay hạt dẻ rang đường. Nghe câu đó liền quay sang nhìn Vlog, nở nụ cười giống như diễn viên Mã Lệ trong tiểu phẩm giao thừa. Ồ, cô hỏi, có phải anh đang ghen với thanh xuân của em không vậy? Ôi, chú gấu bự của em. Vlog hỏi, em muốn ăn hạt dẻ không? Hay là ăn, cái quả gì bọc đường ấy? Đó là kẹo hồ lô, bên trong là táo gai. Cảnh Ngọc giải thích, Vlog nói, được rồi, em có muốn ăn kẹo hồ lô không? Đừng hòng chuyển chủ đề. Cảnh Ngọc nói, anh đang ghen đúng không? Ghen đúng không? Vì em từng được nhiều người yêu mến khi còn trẻ mà ghen đúng không? Cô kiêu hãnh ưỡn ngực, không quên hào hứng nói với Klaus. Em muốn ăn kẹo hồ lô. Một cân, phải có 3 cái nĩa nhỏ. Klaus nói chuyện với người bán hàng, sử dụng tài khoản Alipay mà anh vừa mới đăng ký không lâu. Khi quét mã thanh toán, động tác của anh vẫn còn hơi vụng về. Sau khi thanh toán xong, anh mới quay sang nói với Cảnh Ngọc. Em nên biết, ở độ tuổi của anh mà vẫn còn ghen với bạn học nam thời cấp 3 của em. Đúng là một chuyện không thể tin nổi. Cảnh Ngọc, hà, Floss nhận lấy túi kẹo hồ lô mà nhân viên đưa. Cảm ơn, rồi đưa cho Cảnh Ngọc. Cô dùng chiếc nĩa nhỏ xiên qua lớp đường bọc bên ngoài và phần táo gai đã bỏ hạt bên trong. Cắn một miếng. Vị ngọt mát tràn ngập. Vlog nói, nhưng thực sự anh muốn chia sẻ niềm vui của em hồi trẻ. Cảnh Ngọc đáp, không phải những người đàn ông châu Âu trưởng thành thường không hay ghen sao? Đúng ra là như vậy. Vlog nói, nhưng anh vẫn chỉ là bạn trai của một cô quý cô người Trung Quốc. Cảnh Ngọc suýt nữa bị lời nói ngọt ngào của Vlog làm rung động. Nhưng hồi cấp 3, cô đi xem phim với bạn thực sự chỉ là những người bạn khác giới bình thường. Trong chuyện tình yêu, cô thực sự không có năng khiếu. Hoặc có thể nói, môi trường trưởng thành của Cảnh Ngọc đã khiến quan điểm yêu đương của cô khác biệt với người khác. Cô coi trọng lợi ích hơn. Ngay cả khi học cấp 3, Cảnh Ngọc cũng ý thức rõ rằng mình sẽ rời xa nơi này trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy cô không hề có ý nghĩ yêu đương. Cô cần phải giấu kín trái tim duy nhất của mình. Khi hai người nắm tay nhau dạo bước lúc hoàng hôn, Cảnh Ngọc kể với Klaus rằng Thanh Đảo từng được gọi là bán đảo hoa hòe xanh. Vì ngày xưa có rất nhiều cây hòe, nhưng sau này cây đường phố bị thay đổi thường xuyên, nhiều cây hòe già bị chặt hạ, cái tên này cũng dần biến mất. Cô còn kể, có rất nhiều đoàn làm phim đến quay ở các con phố cổ. Hầu như quay xong là sơn lại tường. Sau đó, họ cũng chẳng phục hồi như cũ. Kết quả là cả con ngõ màu sắc không đồng bộ, lộn xộn vô cùng. Đến đoạn này, Cảnh Ngọc chỉ vào một nắp cống gần đó, nói với Klaus một điều thú vị. Ngài Klaus, anh biết không, trong phương ngữ của tụi em, nắp cống được gọi là cổ lực cái. Klaus hiểu ra, Gali. Cảnh Ngọc gật đầu, đúng, đó là phiên âm. Cô tiếp lời, ngôn ngữ của chúng em là như vậy, không bài xích từ ngữ ngoại lai mà rất khoan dung tiếp nhận, hòa nhập vào văn hóa bản địa, chứ không như một số quốc gia tự tư tự lợi chiếm làm của riêng. Đến đoạn này, bụng cô réo lên một tiếng. Vlog hỏi, đói rồi à? Cảnh Ngọc chọc chọc vào bụng mình. Em muốn uống trà sữa. Hôm qua em vừa uống một cốc rồi, nhưng hôm nay chúng ta đang hẹn hò. Vlog lạnh lùng từ chối. Hẹn hò cũng không phải là lý do để phá lệ. Cảnh Ngọc thở dài, cúi đầu, rồi lại dùng tay chọc chọc bụng mình, nói bằng giọng vừa đủ để Klaus nghe thấy. Tiểu Cảnh ngoan, ba không cho chúng ta uống trà sữa. Thật là độc ác quá mà. Klaus hỏi, Tiểu Cảnh ngoan là ai? Cảnh Ngọc hùng hồn ưỡn bụng, là con của chúng ta. Đang ở đây, Klaus suy nghĩ một chút rồi nói, nếu anh đoán không sai, trong đó chắc là phần bạch tuộc xào cay và tôm đất chiên muối tiêu mà em ăn trưa nay, đúng không? Chính xác, buổi trưa, Cảnh Ngọc đã ăn đến no căng cả bụng. Họ luôn thực hiện các biện pháp an toàn kỹ càng, nên không cần lo lắng về chuyện mang thai. Cảnh Ngọc chuyển chiến thuật. Nhưng anh biết không, ngài Klaus, ở nước em có một phong tục gọi là cốc trà sữa đầu tiên của ngày cuối tuần. Nghe nói, nếu một cặp đôi cùng uống chung một cốc trà sữa vào cuối tuần, họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Klaus vô tình ngắt lời cô. Lý do này, em đã dùng vào ngày 20 tháng trước rồi. Cảnh Ngọc, thất bại 3 lần liên tiếp. Cảnh Ngọc cảm thấy đầy thất vọng. Cô hóa thất vọng thành sức ăn. Chọn một nhà hàng bình dân chuyên về món Sơn Đông. Không phải cô không thích hải sản, mà do hải sản ở Thanh Đảo cũng có tính mùa vụ. Cá ngừ ngon nhất vào tháng 2. Cá thu đỉnh cao vào tháng 3, hàu biển ăn vào cuối xuân. Đến mùa hè, đó là thời kỳ cấm đánh bắt, nên hải sản bán ngoài phố hay trong quán đều là loại nuôi. Muốn ăn ngon phải đợi đến tháng 9, khi biển vừa mở lại, đủ các loại sò điệp, tôm, mực, ngao, tha hồ mà chọn. Ngài Klaus đã có thể quen với việc ăn những bữa cơm kiểu chung. Dù chưa hẳn hoàn toàn thích nghi, nhưng giờ đây anh đã có thể ăn cùng Cảnh Ngọc, thay vì phải gọi món riêng. Cảnh Ngọc gọi một bát súp bột viên, trong súp có nấm và tôm nõn, vừa thơm vừa ngon, khiến cô ăn rất vui vẻ. Klaus thì thích ăn tôm nõn được phủ trứng và chiên vàng, cùng với loại xúc xích được ướp bằng hồng đậu phụ. Người Đức quả nhiên thích ăn xúc xích và uống bia. Cảnh Ngọc nghĩ thầm như vậy. Claude lịch sự hỏi Cảnh Ngọc. Ở Trung Quốc, các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thường làm gì vào buổi tối hẹn hò? Cảnh Ngọc đặt đũa xuống. Cô nghiêm túc nhìn người đàn ông trông vẻ đạo mạo này. Được lắm, ông già, ông đang chơi chiêu, lạt mềm buộc chặt, phải không? Hay ông đang giả vờ ngây thơ đây? Yêu đương nồng nhiệt, hẹn hò. Buổi tối, ông chỉ còn thiếu mỗi việc viết lên mặt mình rằng tôi muốn làm, tôi muốn yêu. Thôi, nhìn thẳng vào mắt Klaus, Cảnh Ngọc đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ. Có lẽ là ôm nhau rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Klaus ngừng lại một chút. Anh hỏi, về cùng một nhà sao? Ôi không, chú gấu ngây thơ của em. Cảnh Ngọc nói với anh phải biết rằng tụi em rất bảo thủ và kín đáo. Klaus gật đầu, anh hiểu rồi, anh cảm ơn Cảnh Ngọc. Sau đó dùng điện thoại đặt một đơn giao hàng. Khi hai cốc trà sữa được giao đến, mắt của Cảnh Ngọc sáng lên. giống như một viên ngọc quý được lau sạch bằng vải nhung. Lấp lánh rạng rỡ, Floss mở một cốc ra uống. Anh thản nhiên hỏi, hình như chúng ta vừa thảo luận về chủ đề hẹn hò. Đúng không? Cảnh Ngọc vừa nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa vừa đáp. Đúng vậy, Floss hạ giọng, em nghĩ các cặp đôi đang yêu say đắm thường làm gì vào buổi tối? Cảnh Ngọc không trả lời trực tiếp, chỉ chăm chú nhìn cốc trà sữa. Cốc thứ hai là dành cho em phải không? Floss nói, em trả lời câu hỏi của anh trước. Cảnh Ngọc ngập ngừng, có lẽ là hôn nhau. Floss đưa tay, đặt cốc trà sữa trước mặt mình. Cả hai đều là của anh. Cốc thứ hai được giảm giá. Cảnh Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Floss hỏi tiếp, em còn một cơ hội nữa. Sau khi hôn thì sao? Các cặp đôi sẽ làm gì? Cảnh Ngọc cúi đầu, lôi chứng minh thư của mình ra, rồi trả lời ngắn gọn. Đặt phòng, Floss nhẹ nhàng đặt cốc trà sữa thứ hai trước mặt cô. Cô bé ngoan, đây là cốc trà sữa anh đặt riêng cho em. Bên trong có đậu đỏ và khoai môn mà em thích nhất. Cảnh Ngọc thốt lên một tiếng đầy phấn khích. Floss chân thành cảm ơn cô. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để lấy thân báo đáp và cống hiến sức lực. Cảnh Ngọc uống xong cốc trà sữa, sau đó vui vẻ đón nhận sự cống hiến sức lực đáng kể của Floss. Họ tìm một khách sạn chấp nhận khách nước ngoài. Cảnh Ngọc cảm thấy như đã hét to hết những âm thanh mà cô mấy ngày nay không dám thốt lên. Đến khi trả phòng, cả giọng nói lẫn đôi chân của cô đều mềm nhũn. Buổi hẹn hò hôm nay cuối cùng cũng khép lại với một cái kết đầy mãn nguyện. Nhưng đến ngày thứ ba, Floss không may bị cảm. Thể trạng của anh rất tốt, nhưng có thể do hơi không quen khí hậu, hoặc là thời tiết chuyển mùa gây ra cảm cúm. Vài hôm trước Cảnh Ngọc vừa khỏi bệnh thì giờ đến lượt Floss đổ bệnh. Tuy nhiên, Floss không thích tiêm, chỉ uống vài viên thuốc đơn giản. Nghe tin này, cô hàng xóm liền nhiệt tình gửi cho Cảnh Ngọc một bài thuốc dân gian nhà mình, một phương pháp giúp toát mồ hôi, đặc trị cảm cúm. Theo lời cô ấy, phương pháp này rất hiệu nghiệm, nhiều người chỉ cần uống hai lần là khỏi. Cảnh Ngọc quyết định trổ tài, cho Floss thấy trí tuệ truyền thống của người dân. Floss vốn thích thử nghiệm những điều mới mẻ liền đồng ý ngay. Cảnh Ngọc vừa nghe hướng dẫn từ tin nhắn thoại của cô hàng xóm, vừa chia nguyên liệu theo liều lượng và bỏ vào nồi nhỏ. Floss dựa nửa người trên sofa phía sau đọc sách. Cơn cảm của anh không quá nghiêm trọng, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao. Ngoài ra không có gì khó chịu. 5 gram đường trắng, 2 gram bạch chuột, 20 gram hạt tiêu. Wow, nhiều hạt tiêu thế. Cảnh Ngọc ngần ngại một chút, rồi nghĩ, để toát mồ hôi thì chắc phải nhiều một chút. Còn thêm, theo công thức mà cô hàng xóm đưa, Cảnh Ngọc dồn hết tình yêu thương để nấu một bát canh nóng hổi với hương vị cay nồng tràn ngập. Floss chần chừ trong 5 giây, sau đó dưới sự thúc giục của Cảnh Ngọc, anh mới uống một ngụm. Anh dừng lại ngay sau ngụm đầu tiên, hình như có gì đó không ổn. Cảnh Ngọc cổ vũ anh, đừng lo, thuốc đắng giã tật mà, uống vào là sẽ khỏi thôi. Thuốc dân gian mà hơi đắng hay khó uống là chuyện bình thường. Lo miễn cưỡng uống ngụm thứ hai, hương vị cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng, kèm theo cảm giác tê tái khó tả, khiến anh suýt nữa phun ra. Cảnh Ngọc háo hức nhìn anh, thế nào rồi? Giọng của Floss khàn khàn, hình như không ổn lắm. Cảnh Ngọc ngạc nhiên, hả? Floss hỏi, em chắc là mình làm đúng theo công thức không? Anh cảm thấy khoang miệng và lưỡi của mình như bị tê liệt, càng lúc càng tê, như thể vừa nuốt phải một liều thuốc tê vậy. Cảnh Ngọc lập tức đưa cho Floss xem tin nhắn và đoạn ghi âm của cô hàng xóm. Chắc chắn mà, Floss đọc từng từ trong tin nhắn, cuối cùng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai bên. Công thức của cô hàng xóm, 20 hạt tiêu. Floss nhìn vào bát canh, ở đáy bát, dày đặc một lớp, toàn là hạt tiêu. cô đã cho vào 20 gram hạt tiêu. Cảnh Ngọc cũng nhận ra sai lầm này. Đây quả thật là một sự nhầm lẫn giờ khóc giờ cười. Mặc dù rất muốn bật cười, nhưng nghĩ đến tâm trạng của Klaus, cô cố gắng nhịn lại, hỏi thăm anh một cách quan tâm. Thưa ngài, anh có thấy ổn không? Chỗ nào khó chịu không? Có cần em gọi bác sĩ không? Klaus bình thản trả lời. Vẫn ổn, anh nắm lấy tay Cảnh Ngọc, dịu dàng nói, em yêu, đừng lo, trong bản di chúc mới nhất của anh, tên em xếp ở vị trí đầu tiên. Chúng ta không cần phải vội, cứ từ từ, được chứ, cách chương.